Ông xã tổng tài hắc ám. Chương 410. Góc truyện audio.com. Chương 410. Anh trai anh quan tâm Tiêu Quán Quán không ai biết dô dâng hon anh. Thằng nhóc A dân kia thích Tiêu Quán Quán dã bi anh bú tói múc phải gì nu óc ngoài. Lúc nãy anh con nhìn thấy cá thản thê Tiêu Quán Quán. Tiêu Diên run rẩy, mát thấy ánh mắt ông anh Nhã Minh cân ngẫy cân dáng so. Anh vội vâng nói, anh, cũng coi như là em lấp công. Thế phong này lã nguôi khác rùa cho lênh quân lâm. Nếu không phải em hèn bon hò u óng ru gu. Vira ván nhìn thấy, hồi hàn về thê phong này một chút. Thả Vira dúng lúc, lại bát quái tâm phát tác chay tói nhìn xem. Thì không biết bay dô Tiêu Quán Quán nhu thế não dâu. Sắc mắt Tiêu Láng ra cân thêm dáng so. Tiêu Diên nuốt nuốc mì éng. Má ơi, có phải sắp tàn thế không? Mà tại sao anh lại phải chết? Anh, gọi cho lênh quân lâm. Tiêu Điến thó phảo nhe nhôm. Em lấp túc gọi Diên thoại cho anh ấy. Giống như anh SQ mình không kíp đau mô chôn. Liên chạy nhanh nhu chóp không côn hình bóng. Lúc chạy côn dê y phải gióng của phông lai. Mà lúc nãy trên ruông lâm quán quán lai lân ni và bát an xê đích. Cô nhám hai mát, cá nguôi rêu yêu ra về WNG hông không bình thường. Dùng xúc xé rách chán mên trên ngoa minh. Nóng, cần tay của cô tì trong chán vu uôn ra. Xé đích theo cô. Yêu ra ra thít cân ngẫy cân nhiêu. Còn ngoa Tiêu lân ra bốc hỏa. Anh uông ngầm nóp lanh. Nhanh chóng bắt lấy một góc chân. Dèm chán mền rát lai trên ngoa cô. Nóng. Nóng quá. Xác mã Tiêu Láng ra khé thay rồi. Tình hình như vậy. Chắc chán là bí nguôi khác bô thoóc. Chuồng 333 MSQ không khóng ché điều trinh minh. Quán quán. Nóng. Bì quán chán lên nguối. Lâm quán quán không cách não bô ra rước. Nhám hai mát. Gáp sáp khóc. Nóng quá. Trên mã cô vói ó bên ngoãi cô rêu rô lên không bình thường. Hòn ních xa mau rô kia con ngày cân dâm. Tiếp túc nhu vậy. Có thể bị nguy hiểm hay không? Tiêu lân ra dê lại bá vai cô. Dúng xúc cua cua. Quán quán. Tinh tinh. Ngô. Cầm nhân đắc dung cham. Cần tay cô tia trong chân do ra tói. Bát đi WGC tay anh. Cô vân nhám hai mắt nhu cú. Thần thề lai gióng con rán cú quán lấy. Mát quá. Thát mát quá. Rồi tay tia ép xúc. Mờ u ban tay anh hoi lanh. Lồng bần tay cô nóng bông. Sắc mắt Tiêu Láng ra dài biến. Anh kéo tay cô xuông. Lồng bần tay chàm rén chán cla cô. Chán cô nóng hôi, guồng mát cúng vậy, sao có thể nóng như vậy? Quán quán, vù về kép, nóng, còn mát lành biến mát. Lâm quán quán sáp khóc, hai cánh tay cô không ngúng cua qua cua lai à ghi cha không chung. Mu ôn tóm lấy cánh tay mát lành kia, rốt nhiên, cách chương.